Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 676, Vương Giả Trở Về. Theo Pandaria Giải Phong, Raiden lặng lẽ cùng tọa chấn khởi nguyên đại sảnh Thorim cùng Alderman dưới mặt đất Akidas lấy. Được liên hệ, tam phương đều đã làm tốt sau cùng tiến công chuẩn bị. Chỉ cần chờ đến Nael lúc trước một lần chiến tranh mệt nhọc bên trong tu dưỡng hoàn tất liền. Có thể phát động công kích. Celeste đột nhiên mang thai mặc dù có chút ra ngoài ý định. Nhưng Andrea nguyên bản liền định đem tiến công Auzua thời gian đặt ở Dark Portal 25 năm 6 tháng. Cuối năm, về thời gian cũng không xung đột. Niana hướng Andrea làm ra cam đoan, ta biết. Sau khi trở về ta sẽ để cho Garona tận khả năng tra ra Benedictus hậu trường. Andrea nghiêm túc, nhắc nhở nói, nhất thiết phải cẩn thận, không muốn rút dây động rừng. Chẳng cần biết hắn là ai bộ hạ. Một khi có một phương biết Benedictus đang bị tra, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ cùng hưởng cho một bên khác. Vâng, đưa tiễn Niana về sau. Andrea tựa ở tư nhân phòng tiếp khách thành ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Salatut, ngươi cho rằng Benedictus là ai thủ hả? Hắc hắc tương đương, vừa mới thức tỉnh không lâu cổ thần tiểu tỷ tỷ âm tiếu trả lời, có rất lớn có thể là. Nơ sất xúc tu, Yorger Saren đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở hủ hóa Titan thủ hộ giả bên trên. Đối với nàng mà nói, chỉ cần đoạt lấy Auzua đều xem trọng lấy được tự do. Trận này nhìn không thấy khói lửa chiến tranh liền đã thắng một nửa. Lấy bây giờ Azeroth đỉnh, phong sức chiến đấu để phán đoán. Không ai có thể tải không làm thương hại đến Azeroth điều kiện tiên quyết. Triệt để hủy diệt hoàn toàn thể Yorger Saren. Ta cũng không được, Salatat sở dĩ có thể thôn phệ cơ thôn. Là bởi vì thiên nhãn chi ma vốn là không có hoàn toàn tránh thoát phong ấn. Mà lại bị bán thần đại đội liên hợp công kích tạo thành trọng thương. Cùng cơ thôn đồng dạng, bị hấp thu Isaji linh hồn cũng là tại cực độ hư nhược trạng thái dưới đạt thành. Lấy Salatat bây giờ trạng thái, còn không có biện pháp thôn phệ một tên trạng thái tuyệt hảo thượng cổ chi thần. Một khi Yorger Saren hoàn toàn vượt mục, muốn đánh chết nàng tất nhiên sẽ để cho Azeroth gặp trọng thương. Cái này hiển nhiên không phù hợp Nael. Thậm chí ở tại Azeroth tất cả chủng tộc lợi ích. Nerzoth à, nói lên cái này lão ẩn nấp. Andrea liền cảm thấy 10 phần đau đầu. Nerzoth thực lực là tất cả thượng cổ chi thần bên trong yếu nhất. Nhưng bởi vì nhà giam rơi vào không người có thể chạm đến biển sâu. Nerzoth có thể không chút kiêng kỵ đem bản thân xúc tu lặng lẽ phát triển đến Azeroth các ngõ ngách. Emerald Dream chỉ là một trong số đó. Lấy Nael bây giờ phi hành hạm đội bao trùm suốt. Azeroth thế giới vật chất rất khó có thể chạy ra không trung quan chắc phạm vi góc chết. Dù vậy, bao quát long tộc ở bên trong tất cả tìm kiếm người y nguyên tìm không thấy đé tuynh hạ lạc. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, đế huynh bị giấu ở Azeroth thế giới vật chất bên ngoài cái nào đó kẽ hở không gian. Lớn nhất có thể là bị cổ thần trưởng khống tứ đại nguyên tố vị diện. Căn cứ Andrea bản ghi nhớ ghi chép, tứ đại nguyên tố chi vương bên trong, vẫn như cũ chung với thượng cổ chi thần chỉ có hai vị. Viêm ma Ragnaros cùng ngự phong giả Awakia. Địa mẫu Therazan mặc dù minh xác biểu thị không còn nghe lệnh của cổ thần, nhưng tuân theo thổ nguyên tố ngoan cố đặc tính, nàng đối Azeroth cái khác bộ tộc có trí tuệ cũng không ưa. Thuộc về nhìn như hai không đắc tội, lại trên thực tế hai mặt đắc tội lắc lư thế lực. So sánh dưới, liệp triều giả Neptulon thái độ liền tương đối tươi sáng. Hắn là một cái duy nhất tỏ rõ ý đồ cùng cổ thần đối đầu nguyên tố chi vương. Naga qua nhiều năm như vậy sở dĩ rất ít xuất hiện tại mặt đất. trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là Neptulon thủy nguyên tố tại biển sâu kiềm chế bọn hắn. Đế huynh ẩn thân địa điểm đầu tiên có thể bài trừ thủy nguyên tố ở lại vực sâu chi hầu. Còn lại thiên không chi tường, sâu nham thạch chi châu cùng hỏa nguyên nơi cũng có thể. Nguyên tố rơi sớm tại Black Empire chi chiến kết thúc sau liền bị các Titan thủ hộ giả từ thế giới vật chất bóc ra phong ấn. Muốn đi vào trong đó tìm kiếm cũng không dễ dàng. Vô số nguyên tố sinh vật sẽ bản năng đối người xâm nhập khởi xướng phản kích. Andrea dự định trước giải quyết Yorgos Saren vấn đề lại đi thăm dò nguyên tố giới. Trong quá trình này ứng còn có thể thu hoạch được Neptulon một chút viện trợ. Trừ tình trạng không rõ đế tuynh, Benedictus cũng là nơ rót trong tay một lá bài tẩy. Lấy hắn thân là Stormwind Vương quốc Thánh Quang Đại Chủ giáo thân phận. Có thể tùy thời tiếp cận lấy Varian cầm đầu Rin Vương tộc. Nếu như không có Garona sớm phòng bị, Andrea phỏng đoán Varian tương lai cơ hồ tất nhiên sẽ phải gánh chịu một loạt gặp trắc trở. Benedictus dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Andrea lẩm bẩm nói, tạm thời để ngươi lại sống vọt một đoạn thời gian. Chỉ cần cầm xuống Yorgos Saren, những ngày an nhàn của ngươi cũng liền đến cùng. Andrea nguyên bản cho là mình có thể yên lặng cùng người nhà cùng một chỗ làm bạn Celeste. Mãi cho đến nàng thuận lợi sinh sản, nhưng trời không theo ý người. Dark Portal 25 năm tháng 3, làm Andrea đến Silvermoon City, chuẩn bị tham gia Kaenertha vương vị kế thừa nghi thức lúc. Ngoài ý muốn tình huống phát sinh, một năm này thời gian đến, hai eo một mực tại vì trận này trọng thể nghi thức làm chuẩn bị. Tại Kaenertha chủ động mời mọc, Azeroth cơ hồ tất cả văn minh chủng tộc đều sẽ phái đại biểu đến đây tham gia đăng cơ nghi thức. Làm Andrea cùng Gen quốc vương cùng càng phát ra già nua Ken đại tù trưởng tụ cùng một chỗ nói. Chuyện phiếm ôn chuyện cũ lúc. Một tên vội vàng hấp tấp Dragonhawk kỵ sĩ rất không có lễ phép lướt qua các tộc thủ lĩnh chỗ xứ. Quán khu trên không, cong vẹo hạ xuống Sunstrider vương đình trước. Azeroth luôn luôn nhiều tai nạn. Các tộc thủ lĩnh không giống trên địa cầu quốc vương đồng dạng chỉ là chủ nghĩa hình thức. Đại đa số đều có được không thấp năng lực chiến đấu. Tên này hạ xuống Dragonhawk kỵ sĩ cả tỏa kỵ dẫn người trên thân y nguyên chảy xuôi máu tươi. Toàn thân khắp nơi đều là vết thương. Một ít lật lên trên vết thương thậm chí có thể nhìn thấy điểm điểm u lục sắc quỷ dị tia sáng. Andrea chờ thủ lĩnh đồng thời đề cao cảnh giác. Bọn hắn bản năng cảm giác được có bất diệu sự tình phát sinh. Đưa mắt nhìn Dragonhawk kỵ sĩ lảo đảo tại phá pháp giả nâng đỡ đi vào vương đình. Andrea biểu lộ ngưng trọng hướng bên cạnh Gen cùng Ken xin lỗi. Thật có lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được một cái. Không sao, Gen biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt. Hắn lý giải nói, ta nghĩ mọi người hiện tại ý nghĩ đều như thế. Riêng phần mình trở về sửa sang một chút tình báo đi. Ta có một loại dự cảm không tốt. Trở lại Night Republic Đại sứ quán. Aurora dẫn đầu tiến lên đón. Sắc mặt nghiêm túc dị thường đem một phần tình báo đưa cho Andrea. Lão ba, có lớn tình huống. Argani Châu trở về. Bọn hắn còn mang đến một nhóm lớn Zandala viện quân. Andrea lập tức tiếp nhận tình báo thư đọc. Một lần, quả nhiên à. Lợi dụng lực lượng ánh sáng đem giấy viết thư nhóm lửa. Andrea châu mày nói, hết lần này tới lần khác chọn xuất hiện vào lúc này. Nói rõ là muốn đánh hai eo mặt, bụng dưới đã rõ ràng nâng lên Celeste trên mặt lộ ra vẻ băng. Lãnh, nếu như không phải thân thể không tiện, ta thật muốn tự thân lên chiến trường xử lý đám kia âm hồn bất tán răng nanh quái. Từ năm trước bắt đầu, Andrea liền thu được Zandala Châu bắt đầu sinh động tình báo. Zandala tại cùng huyết thần Gohan một trận chiến bên trong tổn thất to lớn. Mặc dù thuận lợi toàn diệt Blood Châu cũng đánh chết Gohan. nhưng liền loa óp kinh Rezan đều bị trọng thương. Tương đối nhỏ yếu thứ cấp loa càng là vẫn lạc không ít. Nguyên khí đại thương Jandala bởi vậy điệu thấp rất nhiều năm tháng. Một mực yên lặng ở trên đảo liếm láp vết thương. Một lần nữa rời núi Jandala rõ ràng biểu hiện được so trước kia càng có xâm lược tính. Giải quyết nỗi lo về sau, bọn hắn có thể đem tất cả tinh lực đặt ở đối ngoại khuếch trương bên trên. Northern Ai Châu lĩnh bên trong sớm tại năm ngoái liền có Jandala Châu hoạt động vết tích. Strangothorn Veljungrup cũng tấp nập có Jandala sứ giả đến thăm. Nael không có cùng Jandala khai chiến dự định, nhưng xem ra vị này vạn năm lão nhị tựa hồ bất mãn với mình địa vị. Muốn thừa dịp Azeroth nội bộ khó được hòa bình làm một ít chuyện đi ra. Lần này, liền nhìn Kaenertha ứng đối như thế nào. Sandris biểu lộ ngưng trọng nói, một cái làm không tốt. Lần này hiển lộ rõ ràng hai eo quốc lực long trọng khánh điển liền sẽ biến thành thiên đại trò. Cười, này đối kiên quyết cải cách Queerthaler đến nói là vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục